là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, Đồ Long. Phần 2, phanh phanh phanh, hủy diệt quân vương đuôi rồng quét ngang, nhỏ như nắm đấm, to như phòng ốc nham thạch, ầm ầm ở giữa bay lên, lôi cuốn lấy mạnh mẽ chi phong, bay vào giữa không trung, hung hăng đánh tới nơi xa thoát đi đám người. Bành, một tiếng, súng tiểu liên nam còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền bị từ trên trời giáng xuống cự thạch, nện thành thịt muối, còn có một số người cũng bị hủy diệt quân vương rồng quét tới nham thạch đập chúng. Chết thì chết, thương thì thương, tảng đá nhỏ một chút còn tốt, nhiều lắm là đem cánh tay nện đứt, hoặc là trên thân đổ máu gãy xương. Gặp được nham thạch to lớn, kết quả sẽ chỉ giống như là súng tiểu liên nam, bị nện thành một đống thịt muối. Lý Dạ Huyền hai mắt ửng đỏ, phẫn nộ khiến cho hắn càng thêm tỉnh táo. Tỉnh táo, tỉnh táo, lấy trạng thái tốt nhất nghênh địch. Xoát, Lý Dạ Huyền thân hình hơi nghiêng về phía trước. Hai chân tốc độ tăng tốc, giống như là một đầu tốc độ nhanh nhẹn báo săn. Tại hủy diệt quân vương rồng trong công kích, nhanh chóng né tránh lấy tương đương. Hủy diệt quân vương đuôi rồng quét tới cự thạch mưa. Đối Lý Đêm Huyền không có hiệu quả gì. Lớn một chút tảng đá, Lý Dạ Huyền có thể né tránh. Nếu như là điểm nhỏ tình thế, Lý Dạ Huyền tránh đều không tránh, trực tiếp giơ lên nắm đấm, oanh kích tới, đem bay tới tảng đá, nện thành bột mịn. Giống, hủy diệt quân vương rồng liều mạng giãy giụa, chồng chất ngăn chặn tại sơn cốc đống đá vụn, bắt đầu ở cuồn cuộn bên trong đổ sụp. Đầu này quái vật khổng lồ, xem ra rất nhanh liền có thể thoát khốn, tuyệt đối không thể để cho hắn nhẹ nhàng như vậy rời đi. Lý Dạ Huyền thân hình dừng lại, tại một trận đá rơi mưa về sau, hắn giơ tay lên, giơ lên cao cao, sau đó hư không một nắm, máu đen, cho ta ngưng. Đột nhiên, Lý Dạ Huyền giấu ở trong quần áo máu đen, thuận hắn thân thể, bả vai, còn quấn cánh tay, xuyên thấu qua tay tay áo, lập tức bay ra, tại Lý Dạ Huyền hư cầm trong lòng bàn tay vị trí. Bỗng nhiên ngưng tụ, thình lình biến thành một cây đen nhánh trường mâu. Cho ta, xuyên thủng đi. Lý Dạ Huyền một bên thân thể hướng về sau nghiêng, cánh tay đong đưa, vận khởi lực lượng toàn thân kình lực, toàn bộ tụ tập đến Lý Dạ Huyền cánh tay bên trong. Đồng thời, Lý Dạ Huyền ý niệm, tác dụng tại máu đen bên trên, cho đen nhánh trường mâu gia tốc. Phải biết, Lý Dạ Huyền hiện tại có thể khống chế máu đen lĩnh vực, đã mở rộng đến 1.5 mét. Nói cách khác, tại 15 mét bên trong, Lý Dạ Huyền đều có thể bằng vào ý niệm của mình cho đen nhánh trường mâu gia tốc. Bồng, Lý Dạ Huyền cánh tay chấn động mạnh một cái, sau đó dùng tận lực lượng toàn thân, cầm trong tay đen nhánh trường mâu vứt ra ngoài. Càng nhanh, càng nhanh, càng nhanh, tại đen nhánh trường mâu bay ra Lý Dạ Huyền 15 mét lĩnh vực trước đó, không ngừng bị Lý Dạ Huyền ý niệm gia trì, sau đó không ngừng gia tốc. Bồng, một tiếng, một mảnh trắng xóa mây mù nổ tung. Âm bảo, đen nhánh trường mâu đang bay ra 15 mét lĩnh vực trong nháy mắt. Vậy mà tại Lý Dạ Huyền ý niệm cùng lực lượng song trọng gia trì dưới, vậy mà đột phá đến vận tốc âm thanh. Hưu, một đạo hắc mang vạch phá bầu trời, như là ô sắc thiểm điện, cắt đứt không gian phía dưới, trong nháy mắt bắn tới hủy diệt quân chủ V-Rex trước mặt. Mắt thấy máu đen ngưng tụ đen nhánh trường mâu, liền muốn xuyên thủng hủy diệt quân chủ V-Rex sát na. Hủy diệt quân chủ V-Rex vẫn là làm ra phản ứng, đầu chếch đi một chút, kém chút xuyên thủng hủy diệt quân chủ V-Rex mi tâm đen nhánh trường mâu. Từ hủy diệt quân chủ V-Rex mắt trái vị trí bắn vào, lập tức bắn nổ hủy diệt quân chủ V-Rex mắt trái. Âm bạo lực lượng, để đen nhánh trường mâu, xuyên thủng hủy diệt quân chủ V-Rex hốc mắt trái, kích xạ đến hậu phương, xuyên thủng phía sau dốc đá. Bởi vì khoảng cách vượt qua 15 mét, cho nên Lý Dạ Huyền cũng vô pháp bằng vào ý niệm. Đem máu đen hóa thành đen nhánh trường mâu chiếu ứng trở về. Giống, mắt trái bị bắn nổ, mất đi con mắt thống khổ hủy diệt quân chủ V-Rex. Phát ra điên cuồng mà gào thét, một tiếng ầm vang tiếng vang, loạn thạch băng vân, hủy diệt quân chủ V-Rex thoát khốn mà ra. Trợn tròn một con vô cùng phẫn nộ mắt phải, còn có một con máu tươi chảy dòng mắt trái. Lộ ra vô cùng dữ tợn, giống, hủy diệt quân chủ V-Rex gầm lên giận dữ, sau lưng cái đuôi quét ngang tới, toàn bộ sơn cốc cuồng phong quét sạch, không có cái gì có thể ngăn trở hủy diệt quân chủ V-Rex cái đuôi. Lý Dạ Huyền thét dài một tiếng, phía sau máu đen, ngưng tụ thành một đôi đen nhánh cánh chim, vội vàng đập động, bay đến trên bầu trời. Hủy diệt quân chủ V-Rex gầm thét liên tục, một kích không thành, nó mở ra gót đại bộ pháp, lập tức vọt tới Lý Dạ Huyền trước mặt, cắn về phía ngay tại bay lên Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền hừ lạnh một tiếng, hai tay đem đã sớm chuẩn bị xong lựu đạn mang tốt, nhổ an toàn cái chốt, thuận thế dùng sức ném vào hủy diệt quân chủ V-Rex trong miệng. Bành, bành. Hai tiếng, cầu hoa tươi khói đen cuồn cuộn, nồng đậm hỏa cầu, ở giữa không trung, hủy diệt quân chủ V-Rex huyết bồn đại khẩu bên trong nổ tung. Nổ rớt hủy diệt quân chủ V-Rex một viên to lớn răng nhọn. Lựu đạn một cỗ nóng bỏng mà sang tị khói đặc cùng hỏa diễm. Hướng hủy diệt quân chủ V-Rex trong cổ họng xông lên. Dẫn đến hủy diệt quân chủ V-Rex huyết bồn đại khẩu cắn vào động tác. Hơi dừng lại, như vậy cơ hội, Lý Dạ Huyền phía sau đen nhánh cánh chim nhất chuyển, đập động phía dưới, để hắn hiểm lại càng hiểm từ hủy diệt quân chủ V-Rex hàm dưới lướt qua. Bay đến hủy diệt quân chủ V-Rex đỉnh đầu về sau. Lý Dạ Huyền bàn tay lần nữa hư không một nắm. Hung ác đến một chảo phía dưới, để sau lưng của hắn đen nhánh cánh chim, một lần nữa biến thành một cây so trước đó càng lớn đen nhánh trường mâu. Bởi vì đen nhánh cánh chim biến mất, Lý Dạ Huyền tự nhiên không cách nào tiếp tục phi hành. Thân thể rơi xuống, không thế nhưng là tại rơi xuống đồng thời, Lý Dạ Huyền bàn tay nắm thật chặt đen nhánh cự mâu. Đâm về phía hủy diệt quân chủ V-Rex cái chán, đương, hừng hực hỏa tuyến. Tại Lý Dạ Huyền đen nhánh cự mâu, cùng hủy diệt quân chủ V-Rex cái chán lân giáp bên trên. Kịch liệt bắn tung tóe ra, sau đó sắc bén lưỡi mâu, rốt cục phá vỡ hủy diệt quân chủ V-Rex cứng rắn ngoại giáp. Chờ một chút, thật sự là quá cứng rắn. Lý Dạ Huyền phát hiện đem đen nhánh cự mâu đâm vào đến một phần nhỏ về sau. Liền lại khó đem đen nhánh cự mâu. Tiếp tục đâm đi vào. Giống. Hống hống hống. Hủy diệt quân chủ V-Rex lọt vào đáng sợ công kích về sau. Phát ra từng đợt phẫn nộ gào thét. Đầu to lớn vung vẩy. Đem Lý Dạ Huyền húc bay ra ngoài. Nhân cơ hội này. Hủy diệt quân chủ V-Rex mở ra huyết bồn đại khẩu. Hướng về phía Lý Dạ Huyền cắn. Lý Dạ Huyền chỉ cảm thấy trước mắt thế giới tối đen. Lập tức khó có thể tưởng tượng khí tức tanh hôi. Phô thiên cái địa lao qua. Máu đen. Lý Dạ Huyền tụ tập máu đen. Đem đen nhánh cự mâu tan đi. Biến thành một bộ áo giáp. Bảo hộ chính hắn thân thể. Đã ở bên ngoài. Khó mà giết chết ngươi. Vậy ta ngay tại nội bộ. Đưa ngươi hủy diệt. Bị hủy diệt quân chủ V-Rex nuốt vào đi Lý Dạ Huyền. Tại máu đen bảo vệ dưới. Lấy điện thoại di động ra. Mở ra Final Destination app thương thành. Từ hủy diệt quân chủ V-Rex cổ họng bắt đầu. Một đường thả điều khiển bom, Lý Dạ Huyền thuận hủy diệt quân chủ V-Rex thực quản bay vào đi. Sau đó buông xuống không chỉ 10 khỏa điều khiển bom, dẫn bạo đi, Lý Dạ Huyền mặt ngoài máu đen, ngưng tụ đến cực hạn, tăng cường lực phòng ngự, sau đó nhấn xuống điều khiển bom cái nút mấy, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.